Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Phương Lăng Hy kháng cự. Thế nhưng là, thật không đau a, không đau ta cũng phải gọi sao? Chuyện này, ta một đại nam nhân, kêu lên, khó tránh khỏi có chút không tốt lắm đâu. Trần Ngộ Chân có chút ngại ngùng, nói. Phương Lăng Hy đôi mi thanh tú càng nhíu. Trong lúc nhất thời còn không có nghe hiểu ý tứ của những lời này. Chờ lấy lại tinh thần. Ý thức được cái kia gọi chữ ý vị thâm trường cực điểm. Không khỏi lại là nổi giận. Lại là bất đắc dĩ. Ngươi liền không thể đứng đắn một chút mà sao? Ngươi bây giờ kinh mạch bị thương thành như thế. Ngươi còn muốn lấy những cái kia ngổn ngang sự tình. Đầu ngươi bên trong đều chứa là cái gì? Giờ này một ít sự tình. Ngươi liền không thể sống. Phương Lăng Hy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao trước đó như vậy kiệt ngạo, như vậy tâm cao khí ngạo thiếu niên, hiện tại liền này vô lại bộ dáng. Hẳn là, đây mới là bản tính của hắn. Ta nói đều là nói thật. Thiên địa chứng giám a nương tử. Ta cũng không có nghĩ lung tung a. Không đau, ta gọi cái gì đâu. Nương tử lại nghĩ tới điều gì? Phu quân cũng là rất kỳ quái mà. Còn phu quân trong đầu nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ nương tử ngươi a. Đối với phu quân mà nói, không có nương tử ngươi, phu quân đích thật là không thể sống. Trần Ngộ Chân nháy mắt, trong veo trong con ngươi lại lộ ra vô tận thâm tình, như thế ẩn chứa tình cảm ánh mắt, nhường Phương Lăng Hy đơn giản không thể nào phát tiết. Chỉ cảm thấy mình bị đối phương này loại nhu tình thủ đoạn triệt để đánh bại. Ai, ngươi dạng này, vô ưu vô lự, cái gì đều không để trong lòng, cũng không đem tu luyện coi ra gì, tâm cảnh cũng không tệ. Con đường tu luyện, cái gọi là vô dục tắc cương. Ngươi đối tu luyện cũng không cái gì dục vọng, có lẽ tương lai thành tựu của ngươi cũng sẽ không quá kém đi. Tóm lại, ngươi vẫn là có ít như vậy ưu điểm. Là ta không nên đối ngươi quá hà khắc rồi. Phương Lăng Hy dần dần quen thuộc Trần Ngộ Chân vô sỉ. Vô lại tâm tính, cũng đưa hắn những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt, trở thành hoa ngôn xảo ngữ, cũng không có để ở trong lòng. Nàng than nhẹ một tiếng, lại nói, hiện tại, đừng lề mề, ta trước giúp ngươi ổn vừa vững cảnh giới. Tử khí đan năng lượng hết sức ôn hòa. Mà trước ngươi đã bước vào qua tiên thiên cảnh lục trọng. Hẳn là có khả năng chịu đựng lấy hiệu quả của đan dược. Bất quá, ngươi kinh mạch tình huống đặc thù. Liền trước dùng một điểm đan dược kết hợp chân nguyên nguyên dịch. Dùng nhìn một chút tình huống. Thực sự không được. Ta lại nghĩ biện pháp tìm một khỏa chân nguyên tạo hóa đan tới giúp ngươi chữa trị một thoáng kinh. Mạch tổn thương. Phương Lăng Hy nói xong. Ngừng tụ chân nguyên năng lượng. Cũng lấy tử khí đan 1/5 dung nhập chân nguyên nguyên dịch bên trong. Há miệng đi. Phương Lăng Hy mặt không thay đổi nói. Trần Ngộ Chân không có lập tức mở miệng. Mà là hơi hơi nhíu mày. Dò hỏi. Tử khí đan giá trị. Cao tới 10 vạn nguyên tinh thạch một khỏa a. Người đây là đưa người 3 tháng tài nguyên tu luyện. Toàn bộ tiền mặt thay đổi viên đan dược kia. Ta thiên phú lại có chỗ thuế biến. Cảnh giới bởi vì đốn ngộ ngược lại càng tiến lên một bước. Đan dược cũng liền tiết kiệm được. Tại ta mà nói, những cái kia tài nguyên cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao đan dược tuy tốt, nhưng chung quy là ngoại vật. Không thể quá nhiều ỷ lại. Người nếu là cảm thấy có lỗi với ta, liền ổn định tiên thiên cảnh giới. Như thế, đến thiếu tộc trưởng có thể thấy một tia hy vọng. Người cái này, cô gia cũng mới có thể danh phù kỳ thực. Phương Lăng Hy ngữ khí hết sức là chân. Thành, đến giờ phút này, nàng cũng không nghĩ thi triển thủ đoạn gì. Khế ước đều đã ký kết. Nàng cũng sẽ từng bước trở thành hắn đỉnh lô. Chuyện này, liền xem như giấu giếm. Cũng liền 3 năm 5 năm đi. Phương Lăng Hy chỉ là hy vọng. Trong 1 năm này, hắn nếu là có thể có tiến bộ rất lớn. Vậy liền thật có thể vì hắn tương lai thức tỉnh thần cấp thiên phú. Đặt vững một cái tốt cơ sở. Này thật rất trọng yếu. Được a, ta nghe lời. Phương Lăng Hy như vậy mềm giọng muốn nhờ. Trần Ngộ Chân không cách nào cự tuyệt. cho dù là tử khí đan hiện tại chữa trị cảnh giới của hắn cùng kinh mạch hoàn toàn chính xác đối với. Hắn có chỗ xấu, vậy cũng không quan hệ. Chỉ cần Phương Lăng Hy có thể hài lòng, liền tốt, này là được rồi. Phương Lăng Hy khuôn mặt rốt cục giãn ra ra, mệt mỏi trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười xinh đẹp tới. Ào ạt một sợi như thanh tuyền chân nguyên dòng năng lượng trôi mà vào. Theo Trần Ngộ chân khẩu bên trong chảy xuôi tiến vào ngũ tạng lục phủ. Hắn hồn hỏa luyện huyết tế luyện kinh mạch, rất nhanh bắt đầu khôi phục. Tại Phương Lăng Hy trợ giúp dưới, hắn các phương diện đều tại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Kinh mạch chữa trị quá trình có chút gian nan, nhưng Phương Lăng Hy lực khống chế kinh người, ý chí vô cùng kiên định, thà rằng liều mạng tự thân cảnh giới rơi xuống 2 tầng, cũng phải đem Trần Ngộ chân kinh mạch chữa trị tốt. Ai, thật sự là vô ích hồn hỏa luyện huyết. Này loại như ngàn đao bầm thay hồn hỏa luyện huyết quá. Trình, xem ra lại phải tới một lần. Có thể hết lần này tới lần khác. Phục Thiên cổ kinh, vừa ý hội mà không thể nói bằng lời. Ta cho dù là muốn nói như vậy là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cũng không cách nào nói. Dùng Lăng Hy cố chấp tính tình. Nói, đoán chừng cũng sẽ không tin. Trần Ngộ chân vì để tránh cho Phương Lăng Hy hao tổn to lớn, chỉ được bản thân chủ động phối hợp chữa trị tế luyện tốt kinh mạch. Sau đó, kinh mạch khôi phục tốc độ lập tức tăng nhanh. Kinh mạch khôi phục, Trần Ngộ chân cảnh giới tự nhiên sẽ nước chảy thành sông tràn ra. Nguyên bản giảm xuống cảnh giới, tự nhiên lại hội một lần nữa trở về vật chứa lại từ lớn nhỏ đi nha. Hiệu quả không tệ, lại khôi phục lại tiên thiên cảnh ngũ trọng. Lần này, cũng so sánh ổn định. Tử khí đan hiệu quả toàn bộ phát huy, lại thêm ta cung cấp chân nguyên cảnh 2 trọng cảnh giới chân nguyên. Cảnh giới của ngươi cũng không có vấn đề. Một hồi lâu, buông ra chân nguyên về sau, Phương Lăng Hy rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng tới. Chỉ là, sau một khắc, nàng liền một trận mê muội, thân thể mềm mại một cái lảo đảo. Trần Ngộ chân thân ảnh khẽ động, trực tiếp đứng lên, đưa tay ôm eo của nàng. Eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm, xúc cảm dịu dàng động lòng người. Phương Lăng Hy ngẩn ngơ, cơ hồ bản năng tránh thoát ra Trần Ngộ chân tay đồng thời. Một chưởng hướng phía Trần Ngộ chân đánh ra, một chưởng kia, chân nguyên lực lượng mạnh mẽ. Cho dù là nàng ra tay sau ý thức được không ổn, lập tức cưỡng ép thu về, lại như cũ đánh ra không nhỏ kinh lực. Trần Ngộ chân có thể tránh. Lại tại đối mặt Phương Lăng Hy công kích thời điểm, bản năng không hoàn thủ. Đời này, hắn là tuyệt sẽ không đối Phương Lăng Hy bất luận cái gì công kích hoàn thủ. Bành, một chưởng, cuối cùng còn tại đập vào Trần Ngộ chân ngực. Trần Ngộ chân được chữa trị kinh mạch, đã mất đi hồn hỏa luyện huyết hiệu quả, thi triển không ra Phục Thiên cổ kinh tới. Cho dù là có khả năng vận chuyển Phục Thiên cổ kinh, hắn cũng sẽ không vận chuyển. Hắn thiếu nàng cả một đời, bị nàng đánh một lần, lại coi là gì chứ? Trần Ngộ chân ngũ tạng lục phủ chấn động, yếu đuối hắn, lập tức bị nội thương. Dù sao, cho dù là Phương Lăng Hy cảnh giới lại bước lui 2 tầng. Chỉ có chân nguyên cảnh nhất trọng, cũng vẫn là chân nguyên cảnh. Mà trước mắt, hắn Trần Ngộ chân, bất quá tiên thiên cảnh ngũ trọng mà thôi. Ở giữa chênh lệch tử khí cảnh cửu trọng lớn chênh lệch cảnh giới càng không nói đến. Trần Ngộ chân không có chút nào phòng bị chi ý. Nàng muốn đánh, liền mặc cho nàng đánh. Trần Ngộ chân một ngụm nuốt vào kém chút bắn ra máu tươi. Vẻ mặt không có thay đổi gì. Phương Lăng Hy theo bản năng cử động chỉ có thể nói rõ. Trong lòng của nàng, đối với hắn hình dạng như người qua đường, căn bản không có nửa phần yêu thương. Nàng làm hết thảy, bất quá chỉ là vì báo ân, vì trả nợ mà thôi. Phương Lăng Hy ngẩn ngơ, đại não một mảnh hỗn loạn, có chút hốt hoảng nói. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, nương tử ngươi thu hồi cơ hồ tất cả lực lượng. Phu quân ta lại vừa thật là có chút chân khí nóng nảy. Bị ngươi đánh, ngược lại loại kia nóng nảy cảm giác đã khá nhiều. Một chút không có có thể hấp thu dược hiệu. Cũng hút hảo hảo thu về. Trần Ngộ chân thanh âm trước sau như một ôn hòa. Thật xin lỗi, ta chỉ là không quen một người nam tử bỗng nhiên cùng ta như thế thân cận. Chấm ngoặc kép, Phương Lăng Hy thanh âm thấp rất nhiều. Nàng cho là nàng hội nhận mệnh, nhưng khi Trần Ngộ Chân ôm eo của nàng thời điểm, trong lòng đụng đáy bắn ngược, loại kia mãnh liệt kháng cự, để cho nàng có chút tim đập nhanh. Nàng bản năng ra tay rồi, hơn nữa còn ẩn chứa hết sức chí mạng sát cơ. Cứ việc nàng đã thu hồi vượt lên trước 99% chiến lực. Không có chuyện, nương tử ngươi trời sinh tính hào hiệp. Như vậy, phu quân ngược lại càng hài lòng hơn. Trần Ngộ Chân trên mặt y nguyên treo lười biếng mà ánh nắng. Ý cười, thanh âm vẫn như cũ như thế ôn nhu. Giữa trưa gặp qua tộc trưởng về sau, người địa vị đạt được tán thành, ta liền chuẩn bị bế quan. Sau 3 tháng, Hạo Nguyệt học viện liền muốn chiêu thu đệ tử. Ta muốn tranh lấy 2 cái danh ngạch, nếu như ta đầy đủ ưu tú, có thể bị đặc biệt chiêu, ta sẽ dẫn ngươi đi. Về sau, ta ở đâu tu luyện, đều sẽ không vứt xuống ngươi. Phương Lăng Hy yên lặng lui về sau một chút khoảng cách. Theo nguyên bản chừng 2 mét khoảng cách, kéo ra đến gần cách xa 5 mét. Ngươi khẳng định sẽ bị đặc biệt chiêu. Yêu cầu của ngươi, Hạo Nguyệt học viện cũng nhất định sẽ đáp ứng. Trần Ngộ Chân như có điều suy nghĩ nhìn Phương Lăng Hy liếc mắt, cho nên, 3 tháng này, ta nhường Thúy Ly chiếu cố thật tốt ngươi. Còn có, tạm thời ta còn không có thích ứng chúng ta quan hệ. Ngươi vẫn là gọi ta, Lăng Hy, đi. Ta gọi ngươi, Ngộ Chân. Lăng Hy ngươi ưa thích. Ta bên này, cũng không có vấn đề gì. Thật xin lỗi, ta hội tận lực thuyết phục chính ta tiếp nhận ngươi. Cái này cùng thiên phú của ngươi, nhân phẩm, dung mạo các loại đều không có quan hệ. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Ngộ Chân, đợi lát nữa, ngươi liền ở đến ta độc viện đi. Ta hội đơn độc chống đi một gian phòng tới. Như thế, đối ngoại, chúng ta xem như xác định quan hệ. Chấm ngoặc kép, được rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.